Chàng rể quyền thế, chương 5337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Linh đứng dậy kính cẩn tiễn đưa Kim Tuấn Anh. Chưa kịp ngồi xuống, thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc khác ở đầu cầu thang. Lúc này, sắc mặt Thanh Linh lập tức chìm xuống. Vương Bát Đản, con rể cửa này, làm sao lại tới đây? Làm sao hắn ta biết? Tiết Dương hẹn hò với Kim Đại Thiếu ở đây. Làm sao lại có người không biết tốt xấu như thế? Hắn liền không hiểu, nhà chúng ta căn bản không chào đón hắn sao? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Thanh Linh hơi sửng sốt, nhưng từ xấu hổ chuyển thành tức giận. Nàng thật vất vả mất mặt thúc đẩy Trịnh Tiết Dương cùng Kim Tuấn Anh ra mắt. Mắt thấy Kim Quang Đại Đạo vòng tròn cấp cao nhất đang vẫy gọi bà thím, nhưng Bùi Nguyên Minh lại đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến Thanh Linh có chút muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuấn sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện trùng hợp như vậy. Chỉ có Trịnh Tiết Dương mỉm cười, sắc mặt vui mừng, nàng vốn là không muốn tới tham gia cái gọi là ra mắt này, lại bị Trịnh Tuấn và Thanh Linh hai người nài ép lôi kéo tới. Bây giờ Bùi Nguyên Minh xuất hiện, cô như nhìn thấy một vị cứu tinh. Thanh Linh, các người đang làm cái trò gì vậy? Ôn Di ở một bên, không biết chuyện về nhà họ Trịnh, giờ phút này sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hồng Lâu là nơi cao cấp nhất trong Kim Lăng. Chúng ta mất rất nhiều công sức mới xác định được vị trí ở đây. Thật ra ngươi lại để cho một người lái xe tới đây sao? Thật là một trò đùa. Trần Tiêu Tiêu thậm chí còn chế nhạo Bùi Nguyên Minh. Tài xế nhà các ngươi không chỉ đánh chủ ý vào Tiết Dương, hơn nữa còn đối với ta si tâm vọng tưởng. Dạng này người xuất hiện quả thực là để chúng ta mất mặt xấu hổ. Nhanh lên, để hắn xéo đi. Hiển nhiên Ôn Di cùng Trần Tiêu Tiêu tràn đầy chán ghét Bùi Nguyên Minh, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì bọn hắn lấy trong xe những thứ trị giá hàng trăm triệu. Đương nhiên không muốn nhà Trịnh Tiết Dương biết. Ý tưởng của bọn hắn là đuổi tài xế Bùi Nguyên Minh ra ngoài càng sớm càng tốt, để bọn hắn có thể kiếm tiền trong im lặng. Bằng không, nếu Trịnh Tiết Dương phát hiện, đòi lại tất cả những thứ đó thì sao? Thanh Linh không biết ân oán giữa hai bên, nhưng cũng hiểu, nếu Bùi Nguyên Minh ở lại đây, buổi ra mắt hôm nay nhất định sẽ bị hủy hoại. Quái thai một mặt chột dạ, nhìn thoáng qua phương hướng toilet, xác định Kim Tuấn Anh sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Quái thai đứng dậy, trực tiếp ngăn Bùi Nguyên Minh lại, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không được quên, những ngày này, ngươi mặc dù ăn ở tại nhà ta, nhưng mà, ngươi và Tiết Dương đã ly hôn lâu rồi. Thân là một người mẹ, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng cùng ngươi phục hôn. Mau cút đi, không muốn si tâm vọng tưởng. Ta có thể nói cho ngươi biết, con gái ta hiện đang sống trong một biệt thự lớn số 1 Hoa Long. Một con chim chỉ như ngươi không xứng với một phượng hoàng như nàng. Nói đến đây, Thanh Linh không biết nghĩ gì nữa. Cô lấy trong túi ra một xấp giấy bạc, ném mạnh vào người Bùi Nguyên Minh. Hôm nay ngươi tới, không phải chỉ muốn tiền hay sao? Cách chương.